Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1004, không phải là nhân vật chính. Nhị ca, cái này thần nông đan quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa. Diệu dụng vô tận, pháp lực của ta cường độ, tối thiểu so trước kia đề cao 3 thành, bế quan nhiều ngày. Vương Húc lại nhìn thấy Dương Thiền thời điểm, Dương Thiền cả người mặt mày tỏa sáng, xem xét liền biết được đại tạo hóa. 3 thành, Vương Húc khẽ gật đầu, cái này tăng lên đã không nhỏ, bởi vì Dương Thiền lúc đầu tu luyện công pháp, chính là Ngọc Tuyền Sơn bên trên Ngọc Đỉnh Chân Kinh, rất khó lại đi đề cao cái gì. Ngọc Đỉnh Chân Kinh, chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân sáng tạo, trực chỉ kim tiên cảnh cường đại công pháp, mặc dù cùng không lên nguyên thủy đại đạo kinh huyền diệu. Tại đạo giáo bên trong cũng là xếp hạng trước 100 diệu pháp. Phóng tới bên ngoài có thể khiến người ta đoạt phá ra đầu. Nếu như nói phổ thông đạo pháp, cung cấp pháp lực cường độ là 1, Ngọc Đỉnh Chân Kinh cung cấp pháp lực cường độ là 15, Nguyên thủy đại đạo kinh pháp lực cường độ là 2. Bát cửu huyền công pháp lực cường độ chính là 3, tại vốn có cơ sở bên trên, tiến hành 3 thành tăng lên, đủ để cho Dương Thiền thi triển Ngọc Đỉnh Chân Kinh uy lực. So sánh ngang nhau cảnh giới hạ đệ tam chính thức đệ tử, thi triển nguyên thủy đại đạo kinh uy lực, chỉ này 1 điểm, liền có thể để Dương Thiền tại ký danh đệ tử ở giữa khinh thường quần hùng. Không kém gì những cái kia chính thức bái sư đệ tam các đệ tử. Tương lai, coi như không thể tiến vào kim tiên cảnh, tối thiểu tại huyền tiên bên trong khó gặp địch thủ. Đối đầu ngoại giới phổ thông tu sĩ, ngang nhau cảnh giới hạ, lấy 1 địch 3, lấy 1 địch 5 đều là bình thường. Dù sao, kim tiên thế nhưng là 1 cửa ải, phóng tới chỗ nào đều có thể bị tiếng kêu cao thủ. Hồng hoang bên trong, thiên địa sơ khai thời kỳ cường thịnh, kim tiên cấp cao thủ cũng sẽ không quá nhiều. Đến vu yêu chi thời gian chiến tranh kỳ, trên trời dưới đất cộng lại, kim tiên chỉ sợ đều không có 1000 vị. Bây giờ là phong thần thời kỳ, kim tiên thì càng ít, không tính những cái kia tị thế không ra già lão. Xiển giáo 12 chân tiên mới bất quá như thế cảnh giới. Dương Thiền có thể có như thế tạo hóa, nếu tấn thăng lục giai huyền tiên cảnh, chỉ cần không chọc già lão, thiên hạ chi đại đều có thể đi được. Không tệ, không tệ, ngươi có này tạo hóa, cũng có thể để ta ít quan tâm không ít. Vương Húc ngồi xếp bằng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, cái kia Chu Sinh tỉnh không có. Chu Sinh, Dương Thiền ngẩn ra một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Sinh đã không có giá trị lợi dụng. Khoảng thời gian này căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng. Lúc này nghe được Vương Húc hỏi, Dương Thiền hồi tưởng một chút, phát hiện mình đối Chu Sinh ký ức còn dừng lại ngày hôm đó hắn bị đánh lên. Dưới mắt trôi qua nhiều ngày như vậy, thật không biết người này như thế nào. Chu sư huynh gia, Chu sư huynh gia, Vương Húc chính hỏi. Bên ngoài liền truyền đến một trận rối loạn, đi tới trước cửa sổ ra bên ngoài xem xét, Chu Sinh chính hồng ánh sáng đầy mặt đứng ở bên ngoài. Cùng các vị các sư huynh đệ nói chuyện, ta mấy ngày này, đầu não có chút không thanh tỉnh, toàn bộ nhờ chư vị các sư huynh đệ trông nom, ta không thể báo đáp, chỉ có 1 tay độn thuật còn đem ra được, nếu như vị sư huynh nào đệ muốn học, ta tuyệt không keo kiệt, chắc chắn dốc túi tương thụ. Chu sư huynh, ngươi nói thế nhưng là thật. Nếu như ta muốn học ngươi ngũ hành độn thuật, ngươi cũng dạy cho ta sao? Nghe được Chu Sinh, có người khó có thể tin mà hỏi. Chu Sinh mặt mỉm cười, mảy may không có trước đó đem ngũ hành độn thuật xem như bảo bối chân tàng ý tứ, mở miệng nói, giáo. Muốn học ta đều giáo, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chu sư huynh, chúng ta nhưng không có đại thần thông cùng ngươi trao đổi. Ngươi sẽ không ở đùa chúng ta à? Lại có một vị tiểu sư đệ đụng lên mở ra miệng nói. Chu Sinh nghe xong lời này, thoải mái mà cười. Thần thông thuật pháp bất quá vật ngoài thân. Chúng ta đều là sư huynh đệ, lẽ ra tương hỗ giúp đỡ. Làm sao lại bởi vì các ngươi không có đại thần thông mà kỳ thị các ngươi? Có chút ý tứ, Vương Húc có chút quay đầu. Đối Dương Thiền hỏi, cái này Chu Sinh, thế nhưng là thích hay làm việc thiện người? Thích hay làm việc thiện? Dương Thiền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không phải, người này nói không lên keo kiệt, nhưng cũng không phải khẳng khái hạng người. Trước kia, không phải không người nghĩ từ hắn trên tay đổi đi ngũ hành độn thuật. Nhưng thần thông bình thường hắn đều nhìn không lên. Nói thẳng chỉ có đại thần thông mới có thể đổi lấy hắn ngũ hành độn thuật. Hôm nay cũng không biết là thế nào. Hẳn là hắn tổn thương tới linh hồn, dẫn đến tính tình đại biến. Liền nhìn nhà bản lĩnh đều không xem ra gì rồi. Ở đây đạo nhân mặc dù không ít, chừng mấy trăm vị nhiều, nhưng tất cả mọi người là ký danh đệ tử, rất khó chiếm được Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ điểm. Lẫn nhau trên tay pháp thuật cũng nhiều là từ tinh thần đồ bên trong khổ tâm lĩnh hội mà đến. Từng cái giấu cùng bảo bối đồng dạng, tùy tiện cũng không chịu gặp người. Những pháp thuật này đều là đám người ngày sau xuống núi hành tẩu ép dương tuyệt kỹ. Lúc tu luyện đều lén lút tiến hành, làm sao lại nghênh ngang giao ra? Tính tình đại biến a. Vương Húc ánh mắt mỉm cười, nhìn đứng ở trên bệ đá Chu Sinh. Chu Sinh cũng là có tu vi, mặc dù không cao, nhưng cũng có tứ giai thiên tiên cảnh thực lực. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chu Sinh dương mắt nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, phát giác được nhìn mình người là Vương Húc. Chu Sinh ánh mắt bản năng tiến hành né tránh, sau đó phảng phất lại nghĩ tới cái gì, Chu Sinh lại ngẩng đầu lên. Dù là đối đầu Vương Húc ánh mắt, hắn cũng một bước cũng không nhường, rất có phân cao thấp chi ý. Chu Sinh, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Chu Sinh cũng híp mắt, phảng phất có vô tận chiến ý đang thiêu đốt. Nói nhỏ, Dương Tiễn, nếu như nói ở kiếp trước, Dương Thiền là hắn đuổi theo bóng lưng, Dương Tiễn chính là hắn không cách nào vượt qua đại sơn. Không có bất luận kẻ nào so với hắn càng rõ ràng vị này đứng tại trong bệ cửa sổ. Lúc này nhìn hắn người có bao nhiêu cường đại, chỉ là để Chu Sinh kinh ngạc là, trong ký ức của hắn, Dương Thị huynh muội rõ ràng là 4 năm sau mới tới. Tại nơi này, Dương Tiễn thế mà tới sớm 4 năm, mà lại không phải trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử, mà là trở nên giống như bọn hắn. Những này cùng ký ức đối không lên địa phương, để Chu Sinh rất là lạ lẫm, nhưng là hắn không dám coi thường. Vị này cười khẽ, chiến thần cấp nhân vật, Dương Tiễn thiên phú, thực sự là quá mạnh, chỉ là 10 năm. Hắn liền đi qua người khác 100.000 năm muốn đi con đường. Nhất là chiến đấu bên trên, càng là trời sinh chiến thần, ngang nhau cảnh giới bên trong Chu Sinh chưa từng nghe nói có ai là Dương Tiễn đối thủ. Liền ngay cả vô số năm sau, con kia vô pháp vô thiên hầu tử cùng Dương Tiễn so sánh cũng là nhất thời du sáng, không thể nói thắng. Hoa Quả Sơn xưng thánh lúc hai người đánh nhau, cũng bởi vì Dương Tiễn dưới trướng binh tướng hơn xa Hoa Quả Sơn tiểu yêu. Đang đánh nhau bên trong Mai Sơn 6 thánh dẫn đầu cỏ đầu thần công phá Hoa Quả Sơn doanh địa, để hầu tử luống cuống tay chân, mới không thể không thua chạy tại chỗ, xem như thua nửa trận. Ngay cả Tây Du nhân vật chính Tôn hầu tử đều thua nửa trận, trừ bỏ Già Lão bên ngoài, những người khác liền càng không phải là đối thủ. Thậm chí Chu Sinh còn ngầm trộm nghe đến truyền ngôn, ngày đó Dương Tiễn cùng Tôn hầu tử đại chiến bất quá là lừa gạt lấy hắn chơi. Khi đó Dương Tiễn đã sớm là đại la kim tiên, trở ngại Ngọc Đế Pháp chỉ mới không thể không đến. Căn bản là không có muốn thắng Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử thực lực, thật muốn nói cùng Dương Tiễn cân bằng, còn được là lấy được chân kinh, nhục thân thành Phật về sau. Chu Sinh trải qua Tây Du, rất rõ ràng Tây Du bên trong Tôn Hầu Tử, chân thực thực lực bất quá lục giai huyền tiên cảnh, cùng thất giai đại la kim tiên chênh lệch xa đã. Thỉnh kinh về sau, vô biên công đức gia thân, được chứng Phật vị, mới có vị thánh nhân kia không ra. Đấu thiên đấu địa, khó gặp địch thủ Tôn đại thánh. Xem ta ánh mắt thế mà kích động, có ganh đua cao thấp chi ý, có chút ý tứ. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên Dương Thiền, mở miệng nói, ta biết ngươi ngày bình thường cũng sẽ lén đi ra ngoài xuống núi chơi, về sau ngươi lại xuống núi để Mai Sơn Sáu Thánh bồi tiếp ngươi, không cần lại một người đi. Vì cái gì? Dương Thiền có chút không phục. Để Mai Sơn Sáu Thánh đi theo, nàng còn thế nào đi ra ngoài chơi? Không có vì cái gì, ngươi nghe lời chính là. Vương Húc không có giải thích, hắn sẽ không nói cho Dương Thiền gặp đại biến, cùng đổi người đồng dạng Chu Sinh, mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ diệu. Nói như thế nào đây, bị nữ nhân thiết kế, trộm lấy trong tộc chí bảo, bản thân bị trọng thương phía dưới tính cách đại biến, chiến ý ngập trời Chu Sinh, để hắn nghĩ tới một cái danh từ, nhân vật chính. Đúng, chính là nhân vật chính. Dưới mắt Chu Sinh, cùng những cái kia nhân vật chính nhiều giống, chính hắn là tâm ngậm khuất nhục người bị hại, hại hắn là một cái từng để hắn thần hồn điên đảo nữ nhân. Nữ nhân này phía sau lại có cái thực lực cường đại ca ca. Quan hệ phức tạp như vậy, có thể viết một bộ 200 vạn chữ tiểu thuyết. Nếu như là người khác, khả năng không phát hiện được trong này huyền diệu. Nhưng là Vương Húc khác biệt, hắn gặp nhân vật chính nhiều, đủ loại nhân vật chính đều gặp, trong đó không thiếu loại này nghịch tập lưu nhân vật chính. Mà Chu Sinh rõ ràng chính là đỉnh lấy nghịch tập lưu nhân vật chính bộ dáng. Hận không thể cắn rơi hắn cái này nhân vật phản diện lỗ tai chính phái. A, ta tại sao lại thành nhân vật phản diện rồi? Nghĩ đến chính phái cùng nhân vật phản diện, Vương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Phong thần thời kỳ hắn mới là nhân vật chính đi. Muốn nói nhân vật phản diện cũng là hắn muội muội Dương Thiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.